Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440. Trừ phi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Dù cho nguyện ý thành toàn khuê mật, nàng cũng không nguyện ý bị đội nón xanh. Dù cho cuối cùng ly hôn, nàng cũng y nguyên đem mình làm Lâm Bắc Phàm thê tử, yên lặng ở trong lòng yêu hắn. Thế nhưng là cư nhiên sẽ thêm ra 20 đến 30 đỉnh nón xanh. Thật là có bao nhiêu xanh? Cực kỳ bi thảm, làm cho người giận sôi a. Bạch Thanh Tuyết là một tên cao ngạo kỳ nữ, là vĩnh viễn không cách nào tiếp nhận cái này nón xanh đả kích. Lúc này, vừa hay nhìn thấy Lâm Bắc Phàm mua thức ăn trở về, Bạch Thanh Tuyết nộ khí đằng đằng vọt tới, lớn tiếng chất vấn: Lâm Bắc Phàm, ngươi có phải hay không đã sớm dự định ly hôn ta? Sau đó cùng cái kia yêu tinh song túc song tê. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết cặp mắt bốc hỏa, nói: ngươi có phải hay không đã sớm nghĩ vung ta, không cho ta quản, sau đó đi ra bên ngoài tìm cái khác nữ nhân, qua xanh xanh đỏ đỏ, trái ôm phải ấp thời gian. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nói: ngươi có phải hay không đã sớm đối với Dương Tửu Nhi, Hàn Sở Sở các nàng có ý tưởng, chỉ là trở ngại ta mới không dám hành động. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, nói: tâm của ngươi có phải hay không đã sớm hoa? Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, hơn nữa ngươi lại dám cho ta đội nón xanh, vẫn là 20 đến 30 đỉnh, ta không chịu nổi. Nam nhân đều là heo móng lớn, ta đánh chết ngươi cái này phụ tâm hán. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, vừa nói, nắm đấm liền hướng Lâm Bắc Phàm trên thân đánh, bành, bành, vẫn rất dùng sức. Lâm Bắc Phàm một mực mộng bức, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao hỏi ta như vậy? Ta chẳng lẽ đã làm sai điều gì? Vì sao ta cái gì đều không biết? Lâm Bắc Phàm liếc qua, phát hiện cái kia thay đổi bộ mặt đoán mệnh lão khất cái trang phục chính thức làm như không có việc gì vụng trộm chạy đi, giận không chỗ phát tiết. Đừng tưởng rằng đổi trang ta cũng không nhận ra ngươi. Ngươi hèn mọn hạ lưu dáng vẻ liền là đốt thành cho ta đều nhận ra. Nhất định là cái này lão tiểu tử làm ra, bêu xấu ta quang huy hình tượng, để ta bị lão bà Bạch Thanh Tuyết hiểu lầm, bây giờ tìm ta tính sổ. Bất quá dưới mắt đang bị Bạch Thanh Tuyết quất, chỉ có thể dương mắt nhìn. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm dương mắt nhìn bộ dáng, Bạch Thanh Tuyết càng nổi giận hơn, lửa giận vạn trượng. Hiện tại có phải hay không bị ta nói chúng ngươi tâm sự, cho nên không lời chống đỡ? Lão bà, ta nghe ta giải thích. Ta không nghe, ta không nghe. Ngươi khẳng định lại dùng hoa ngôn xảo ngữ đến lừa bịp ta. Ta không nghe. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, bành, bành, tiếp tục nắm đấm chào hỏi, rất dùng sức, rất dùng sức. Bạch Thanh Tuyết tiếp tục cả giận nói: ta đã sớm nói, ngươi sống là người của ta, chết cũng là quỷ của ta. Ta nhất định muốn đánh chết ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, siêu cấp đại hỗn đản. Cùng lắm thì ta một mạng bồi một mạng, ta bồi ngươi đến âm tàu địa phủ, làm đôi quỷ uyên ương. Bành, bành, nắm đấm càng thêm dùng sức. Mèo rắc đầu nện bước tò mò đi tới, méo một chút cái đầu nhỏ, nhìn xem chính quyền cước đan sen hai vị chủ nhân, phát ra tâm điện cảm ứng. Xúc cứt, các ngươi là đang chơi cái gì trò chơi mới sao? Ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Vừa nói, hưng phấn mà dùng nó tiểu manh chảo gõ Lâm Bắc Phàm chân. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, đều lúc này, ngươi cái này tiểu manh hàng cũng không cần làm loạn thêm. Hơn nữa, vì sao chỉ đánh ta? Lâm Bắc Phàm bỗng nhiên dùng sức ôm lấy Bạch Thanh Tuyết, tựa hồ đem nàng tan vào trong thân thể của mình. Hai người tâm thiếp rất gần rất gần. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói: Thanh Tuyết, ta hảo lão bà, trước đó đủ loại đều là ta không đúng. ta xin lỗi ngươi, miễn là ngươi cùng ta trở về, ta cái gì đều tùy ngươi, đánh chết ta cũng nguyện ý. Bạch Thanh Tuyết hô hấp lấy nam nhân này trên thân mùi vị quen thuộc. Cảm giác cơ hồ dính vào cùng nhau hai trái tim, cả người thân thể đều mềm, khóe miệng cong lên một đạo nhàn nhạt đường cong. Ta muốn ngươi ly khai cái kia yêu tinh, ngươi cũng nguyện ý, ta, Lâm Bắc Phàm ngượng ngùng cười một tiếng, nói, Thanh Tuyết, đổi một cái điều kiện a, các ngươi đều là ta yêu nữ nhân, bất kỳ một cái nào ta cũng sẽ không buông vứt bỏ. Ngươi cái này hoa tâm đại củ cải, ta cắn chết ngươi. Bạch Thanh Tuyết mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hướng về Lâm Bắc Phàm cổ cắn xuống một cái. A, đau đau đau, Lâm Bắc Phàm cầu xin tha thứ. Bất quá, lại vẫn không có buông ra ôm chặt tay, nhịn đau để nàng hành động. Đây là ta vợ, ta dùng một đời đi bảo vệ. Bạch Thanh Tuyết rốt cục giải hận, buông lỏng ra miệng, lập tức đau lòng, đây là ta lão công, cả một đời đều không có bị qua khổ sở như này. Vừa rồi hắn nhất định rất đau a. Nhìn kỹ, lập tức lòng còn sợ hãi, bởi vì nàng vừa rồi cắn vị trí đúng lúc là mạch máu động mạch chủ, chỉ có thật mỏng một lớp da bảo hộ, nếu như cắn nát khả năng đều muốn đưa y viện cứu chữa. May mắn chỉ có một dấu đỏ, nặn một cái liền biến mất, người này làn da làm sao cứng như vậy? Bạch Thanh Tuyết tâm lý mới vừa dâng lên một cái ý niệm, rất nhanh liền tiêu thất vô tung. Tốt, ngươi bây giờ mau buông ta ra, ngươi ôm ta quá chặt, ta sắp không thở được. A, tốt, Lâm Bắc Phàm hậu chi hậu giác mà nói, nhìn xem mặt đen thui Bạch Thanh Tuyết, hậm hực cười một tiếng, ta chỉ là sợ mất đi ngươi. Bạch Thanh Tuyết tâm lý dâng lên một cỗ ý nghĩ ngọt ngào, lại ngạo kiều mà nói, lại là hoa ngôn xảo ngữ, ta sẽ không mắc bẫy của ngươi đây. Lão bà, chúng ta đã đi ra một tuần lễ, hiện tại chúng ta trở về đi thôi. Ngoặc kép, Bạch Thanh Tuyết mày liễu dựng thẳng, muốn ta trở về, không có cửa đâu. Ta sẽ không như thế dễ dàng tha thứ các ngươi. Nhất là ngươi, dùng tay chỉ Lâm Bắc Phàm tâm. Từng chữ mà nói. Hoa tâm đại củ cải. Lão bà đại nhân, ngươi thế nào mới bằng lòng cùng ta trở về? Lâm Bắc Phàm thấp thỏm hỏi. Nhìn xem Lâm Bắc Phàm khẩn trương bộ dáng, Bạch Thanh Tuyết phi thường đắc ý. Nàng còn chưa từng có từ nam nhân này trên thân thấy qua khẩn trương biểu tình. Giống như chuyện gì đều không làm khó được hắn. Hôm nay rốt cục bị ta bắt được, muốn để ta trở về cũng không phải là không thể được, trừ phi ngươi đáp ứng ta ba cái điều kiện. Bạch Thanh Tuyết dựng lên ba ngón tay. Điều kiện gì? Lâm Bắc Phàm càng thêm thấp thỏm. Bạch Thanh Tuyết không có trả lời, phối hợp nói, từ ta khởi đầu tinh quang đến nay, vẫn bận đến chân không dính đất, đều không có nghỉ ngơi cho khỏe qua, cho nên ta dự định quên đi tất cả thỏa thích chơi một tháng. Chơi chán ta lại trở về. Nhưng công ty làm sao bây giờ? Không phải có cái kia yêu tinh ở sao? Lại dám cướp ta nam nhân, ta mệt chết nàng. Bạch Thanh Tuyết hung tợn nói, sau đó nhẹ nhàng liếc một cái Lâm Bắc Phàm, quái thanh quái điều mà nói, làm sao? Ngươi muốn vì ngươi tiểu tình nhân biện hộ? Lâm Bắc Phàm lúng túng cười một tiếng, không nói lời nào, hiện tại hắn đều bản thân khó bảo toàn, làm sao nói tiếp? Về phần Võ Thiên Mị có thể hay không mệt mỏi, không quan hệ, nàng hoàn toàn hâu được, Bạch Thanh Tuyết chỉ là tìm hạ bậc thang mà thôi. Vậy, rốt cuộc là ba cái nào điều kiện? Lâm Bắc Phàm yếu ớt hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.